Chương 26 Trả lại. Nhà kho bỏ hoang, khu phố 3, đường XXX. Đúng hẹn sáng hôm sau, đội ngũ đón tiếp Hà Mạnh Quân đã đứng đầy khắp nhà kho đông lạnh bị bỏ hoang. Bạch Kiều Như bị trói vào cột, miệng bịt chặt, nên trong lòng thập phần lo âu. Quân, đừng tới đây, làm ơn. Bạch Kiều Như thầm khấn trong lòng, cho Hà Mạnh Quân ngàn vạn lần cũng đừng xuất hiện. Nàng hy vọng Hà Mạnh Quân cứ như vậy mà tuyệt tình với nàng đi. Còn hơn là... Đã quá giờ hẹn mà bóng dáng Hà Mạnh Quân vẫn chưa thấy đâu. Cho đến khi kim đồng hồ điểm đến 10 giờ 30 phút, Hà Mạnh Quân mới xuất hiện. Mạch Kiều Như tim đập mạnh. Chị ấy... Vẫn còn nghĩ đến nàng sao? Đồ ngốc này. Lê Long Vũ cười hài lòng nhìn Hà Mạnh Quân. Một người đang ung dung bước đến. Trên mặt cô còn ngự trị một nụ cười thản nhiên. Cô toàn thân một cây đen giản dị, nhưng cũng không làm mất đi khí chất cao ngạo trong cô. Lê Long Vũ nhíu mày. Sao cô ta còn có thể bình thản như vậy? Chẳng lẽ cô ấy thực sự không sợ chết? Đám người kia vừa thấy Hà Mạnh Quân liền vây quanh lấy cô. Hà Mạnh Quân tay đốt thuốc hít một hơi dài. Ánh mắt nheo lại liếc qua tất cả. Cho đến khi chạm phải ánh mắt Mạch Kiều Như. Hai ánh mắt chạm nhau, bao nhiêu ý vị thâm sâu chợt lóe lên trong mắt Hà Mạnh Quân. Còn trong đáy mắt của Mạch Kiều Như đã long lanh nước. Nàng đang lo cho cô sao? Hà Mạnh Quân âm trầm nhìn Mạch Kiều Như không rời mắt. Cho đến khi cô thoáng nhìn xuống chân nàng. Chân mày trao lại, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh chuyển dời tầm nhìn. Lê Long Vũ nhìn ánh mắt hai người trao nhau, lòng khó chịu vô cùng, nhưng cũng vờ bình thản vỗ tay lên tiếng. Hà đại nhân thật đúng là danh bất hư truyền, một mình, tay không đến đây mà không sợ, không một chút sợ hãi. Tôi thật khâm phục cô. Hà Mạnh Quân nhếch mép cười. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là kẻ bại trận ngươi. Cô! Lê Long Vũ tức giận tính tiến lên đánh vào mặt Hà Mạnh Quân, nhưng lại bị một người bên cạnh ngăn. Hắn thì thầm. Nhớ làm chuyện quan trọng trước, sau đó muốn xử ả ra sao cũng chưa muộn. Lê Long Vũ miễn cưỡng dàn lại cơn tức giận trong lòng. Hà Mạnh Quân cười khẩy nói. Xem ra hôm nay ngươi đơn giản hẹn ta đến đây, không chỉ là để trả thù, phải không? Hà Long Vũ. Cô! Lê Long Vũ sững sờ, ngay cả Mạch Kiều Như cũng sững sờ nhìn chằm chằm Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân thản nhiên tiếp. Em gái ngoan của ta lại muốn đẩy ta vào con đường chết. Cấm miệng! Ta không phải em ngươi, mãi mãi cũng không phải. Ta họ Lê, không phải họ Hà. Vậy sao? Dù ngươi nói gì vẫn không chối bỏ được dòng máu Hà gia đang chảy trong người ngươi. Bây giờ ngươi lại ngang nhiên cấu kết người ngoài nhằm phá hủy Hà gia. Ta khinh! Dòng máu Hà gia? Ấy là ta không phúc hưởng đâu. Khi xưa chính Hà gia các ngươi tuyệt đường sống mẹ con ta. Kể từ đó ta đã thề mãi mãi sẽ không bao giờ mang dòng máu nhà họ Hà. Tuyệt đường sống? Vậy ngươi có bao giờ hỏi qua mẹ ngươi là ai đã khiến Hà Mạnh Quân ta mất mẹ? Ai là kẻ đã phá hoại tình cảm gia đình ta? Đến nỗi mẹ ta uất ức sinh bệnh mà chết, ngươi đã bao giờ hỏi chưa? Hỏi? Ngày đó cha ngươi cưỡng bức mẹ ta, sau này mẹ ta mang thai, hắn ta chẳng những không cho bà danh phận, còn đuổi bà ra khỏi Hà gia, cắt đứt mọi quan hệ và trách nhiệm, mặc mẹ ta tự sinh tự diệt một mình nuôi ta khôn lớn. Người nói đi, là ai tuyệt đường ai? Nhà họ Lê các ngươi, đúng là biết tráo trở, đổi trắng thay đen. Cũng không trách được, ngươi có cha sinh, không có mẹ dạy. Ngươi! Lê Long Vũ tức giận rút súng chĩa thẳng vào Hà Mạnh Quân. Mạch Kiều Như thấy phải nước mắt nhìn không được tuôn trào. Nàng cố lắc đầu ra hiệu cho Hà Mạnh Quân hãy mau chạy đi. Nhưng Hà Mạnh Quân từ sau lần đầu chạm mắt ấy tới giờ, vẫn thủy chung không nhìn nàng nữa. Mạch Kiều Như chỉ còn biết giãy dụa trong vô vọng. Tên ban nãy đã can ngăn Lê Long Vũ thấy vậy, liền ghi chặt tay cầm súng của cô lại. Quát! Người điên hả? Nếu ả chết ai giao ra Hà Thị và Hà Phong Thành? Buông ra! Lê Long Vũ hất tay tên kia, nhưng nhanh chóng 10 khẩu súng xung quanh đã chĩa vào đầu. Tôi cảnh cáo cô, nếu làm hỏng đại sự của chủ nhân tôi cam đoan cô chưa kịp trả thù thì đầu cô đã nổ tung. Lê Long Vũ biết mình yếu thế nên đành thả lỏng tay. Tề Bàn Đẩy bây giờ mới nhìn Hà Mạnh Quân, lên tiếng. Hà Mạnh Quân, cô hãy mau giao ra lệnh bài của Hắc Phong Thành cùng Hà Thị. Tôi đảm bảo cô và cả cô em ngon miệng bên trong sẽ được an toàn rời khỏi nơi đây. Các người mắc công bố trí một cái bẫy tinh vi như vậy mà lại để ta bình an rời khỏi sao? Ta nghĩ sau khi các người có được hai thứ kia rồi, sẽ lập tức trừ khử ta ngay khi có thể, đúng không? Cô! Khoan nói chuyện đó bây giờ. Chị em ta còn có điều chưa giải quyết xong. Nếu muốn lấy hai thứ kia, yên lặng để ta nói chuyện cùng muội muội ngoan của ta đi. Được, ta cho các cô nửa giờ để nói chuyện. Tốt nhất cô đừng giở trò. Nếu không, chiếc đầu xinh đẹp của tình nhân cô sẽ nổ tung không thương tiếc. Hà Mạnh Quân nhếch môi cười nhưng cũng không nói thêm gì, và vẫn không nhìn đến Mạch Kiều Như, làm lòng nàng hơi có chút lạnh. Rốt cuộc, Quân là đến đây cứu nàng sao? Tại sao nàng lại không có cảm giác như vậy? Mạch Kiều Như ủ rũ cụp mi mắt, ngăn lại trái tim đang ngày một đau nhói. Lê Long Vũ, người nói cha ta đối xử tệ bạc với mẹ con các ngươi. Ngươi có bằng chứng không? Hay chỉ nghe một phía từ mẹ của ngươi? Lời mẹ ta nói chính là bằng chứng. Ta thật không hiểu. Nếu để ngươi ra thương trường làm ăn, chỉ dựa vào một lời nói có thể quyết định tất cả, thì kết quả sẽ thế nào đây? Ngươi muốn nói gì? Ngươi nói không bằng không chứng, nhưng ta thì có. Hà Mạnh Quân móc điện thoại ra. Hành động ấy khiến tất cả những người xung quanh căng thẳng lại chĩa súng vào cô. Nhưng cô vẫn bình thản bấm một đoạn clip quăng đến trước mặt Lê Long Vũ. Xem xong ngươi sẽ hiểu. Chắc ngươi không biết Hà gia ta có một điểm rất khác người, là bất cứ nơi nào trong nhà đều gắn camera có thu âm, ngay cả phòng ngủ hay toilet đi nữa. Bạch Kiều Như nghe xong tái mặt. Cái gì? Camera trong phòng ngủ? Phải bao nhiêu lần nàng đi sinh hoạt trong phòng hay toilet đều bị... Ây da, bất quá là ta hơi nói quá. Chỉ trong phòng ngủ mà thôi, toilet ta tự thêm vào. Lê Long Vũ trừng mắt nhìn Hà Mạnh Quân. Con người này chết đến nơi vẫn không sợ. Nhưng cô cũng là tò mò cầm lên điện thoại. Đây là... Lê Long Vũ càng coi càng đen mặt. Hà Mạnh Quân một bên chêm vào. Sao vậy? Không mở tiếng hay không dám mở tiếng? Không, không thể nào. Đây đều là bịa đặt. Bịa đặt? Người lớn lên bên cạnh mẹ ngươi, ngay cả bà ta người cũng không nhận ra. Vậy chắc người phải nhận ra giọng nói chứ hả? Hà Mạnh Quân lại móc một chiếc điện thoại khác. Cô bấm mở một đoạn clip ngắn bật to tiếng, đưa lên trước mặt mọi người. Trong clip nhìn từ góc độ này, hẳn là quay bằng camera quan sát. Ở phòng ngủ của Hà Cửu, Lê Mộng Điệp đang quỳ dưới chân ông, khóc lóc van xin. Hà lão gia, xin người đừng đuổi mẹ con tôi đi. Dù gì trong bụng cũng là giọt máu của người, làm ơn. Người tính kế ta, bỏ thuốc hại ta lên giường cùng ngươi, khiến ta và vợ ta chia lìa. Vợ ta vì đau buồn, uất ức mà qua đời. Ta quá vợ, con ta quá mẹ. Vậy ai tha cho gia đình ta đây? Ngày đó người dám đến trước mặt phu nhân ta để khiêu khích nàng. Người nói người đang mang thai với ta khiến nàng bị trầm cảm nặng. Vì thế tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm trời cũng đều tan rã. Bây giờ ngươi lấy tư cách gì cầu sinh ta? Càng không nói tới, ngươi chỉ vì mớ tài sản của ta, vì chức vị hà phu nhân của ngươi, mà đành đoạn bỏ rơi thanh mai trúc mã của ngươi, để leo lên giường ta. Ngươi nói đi, ta cần có thể giữ lại một người tâm cơ như ngươi không? Vậy sau này ta phải đối mặt với A Quân thế nào? Nhưng trong bụng tôi cũng là con ông. Ông không thể tuyệt tình như vậy được. Ta sẽ cho ngươi một căn biệt thự ở thành phố Đê. Ngươi hãy tới đó mà dưỡng thai. Sẽ có người chăm sóc ngươi. ta cũng sẽ chu cấp cho ngươi từ đây đến khi sinh hạ. Dù sao đứa con trong bụng ngươi cũng là của ta. Ta sẽ nhận lại nó để nuôi dưỡng. Còn trao hay không tùy ngươi. Không, tôi không trao. Nó là con tôi. Tôi cũng phải nhờ nó trở thành phu nhân Hà gia này. Không, không. Hà cũ, ông sẽ phải hối hận. Nhất định phải hối hận. Người đâu? Đưa Lê phu nhân đi. Bà ta phát điên rồi, đưa tới biệt thự ngoài ô thành phố D dưỡng thai. Vâng. Không, tôi không đi. À cũ, tôi phải trả thù. Sau này tôi phải trả thù. Dối trá, tất cả là dối trá. Hà Mạnh Quân. Lê Long Vũ xông lên tính chụp lấy điện thoại của Hà Mạnh Quân, thì cô đã nhanh chân né tránh khiến Lê Long Vũ ngã nhào xuống đất. Lê Long Vũ giờ đây mất đi lý trí, làm sao còn sự tinh anh thường ngày. Bây giờ nhìn cô muôn vàng chật vật cùng đáng thương. Hà Mạnh Quân lắc đầu. Thật đáng thương. Bị mẹ mình lợi dụng như một công cụ trả thù lại không biết. Nếu đây không phải là sự thật, ngươi nghĩ cha ta vì sao lại không nói với người tình trước kia của mẹ ngươi? Để đến bây giờ con của hắn cũng bị mẹ con ngươi lừa đến mức phải phản bội ta, mà thả ngươi cùng Kiều Như đi. Nếu ngươi còn không tin, cứ lên ngân hàng kê khai tài sản mà mẹ ngươi bao nhiêu năm qua đã nhận từ Hà gia. Nếu không như vậy, bao năm nay bà ta không làm ăn gì, tiền đâu nuôi dưỡng ngươi đến bây giờ. Không, không, tất cả đều là dối trá, không. Ta thấy các ngươi, chị em cũng đủ rồi đó. Bây giờ Hà đại nhân, có phải chúng ta nên nói đến vấn đề chính? Vậy lời ta yêu cầu, cô có đồng ý hay không? Hà Mạnh Quân lười biếng liếc mắt sang phía tên kia cười lạnh. Đặt điều kiện với ta, phải xem các ngươi có bản lãnh không? Cô, ý cô là gì? Cô không sợ tiểu mỹ nhân trong kia sẽ chết sao? Lấy cô ta yêu hiếp ta, các ngươi thật ngu. Cô ta chẳng qua chỉ là một trong số bộ sưu tập đàn bà của ta thôi, các ngươi cũng nên biết. À phải là chủ nhân các ngươi cũng nên biết. Người ta yêu chỉ có duy nhất Cẩm Triều. Cô ta hả? Chỉ là một món đồ chơi mà ta đã chán. Ta không tin. Nếu vậy ngươi đã không giữ cô ta ở Hà gia gần một năm trời. Ai không biết ngươi thương yêu cưng chiều cô ta đến mức nào? Tên kia phất tay, một tên đàn em nhanh chóng rút súng, kề vào đầu Mạch Kiều Như. Lê Long Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần hô lên. À mà, rõ ràng ngươi nói không tổn thương đến nàng. Ta nói như vậy chỉ khi Hà đại nhân đây đồng ý với yêu cầu của ta. Ngươi! Hà Mạnh Quân vẫn vô cùng ung dung và bình tĩnh. Cô nheo mắt nhìn Mạch Kiều Như. Trong ánh mắt nàng từ lúc nào đã không còn linh hồn. Đang thẫn thờ nhìn thẳng ánh mắt của Hà Mạnh Quân, khiến tim cô chợt nhói. Nàng đây đang hận ta sao? Kiều Như, xin lỗi, ta không thể vì em giao ra Hà gia, xin lỗi. Cực nhanh, Hà Mạnh Quân rút súng từ trong người ra. Tất cả mọi người ở đây đều không kịp trở tay, thì viên đạn kia đã găm sâu vào người Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như cảm giác đau nhói không tin vào mắt mình. Những tên đứng xung quanh cũng tròn xoe mắt bất động sửng sốt nhìn. Ai không biết Hà Mạnh Quân nổi tiếng bắn súng chuẩn, nhưng bây giờ là cô cố ý hay vô tình mà viên đạn kia lại ghim thẳng vào người mà cô đã từng nói yêu. Bạch Kiều Như đôi mắt thất thần nhìn cô. Trước khi ngất đi, nàng chỉ nghe thấy Hà Mạnh Quân lạnh lùng nói. Xin lỗi, tài bạn cô quá ngắn. Thứ đồ cản chân ta hay uy hiếp ta chỉ có một kết cục. Chết. Đau quá, cơn đau ngay ngực lan tràn khắp cơ thể. Nhưng trước khi nàng gục ngã, có chỗ còn đau hơn thế này. Đau nhói tận tâm can. Hà Mạnh Quân. Mạch Kiều Như nhắm mắt ngất đi. Cũng như tình yêu giữa nàng và Hà Mạnh Quân từ đây cũng mất. Ngươi điên rồi. Lê Long Vũ cầm súng chỉ vào Hà Mạnh Quân. Viên đạn kế tiếp lại găm thẳng vào tay Lê Long Vũ. Hà Mạnh Quân âm trầm nói. Để tình ngươi, dù sao cũng là một phần máu mủ của Hà gia, ta lại tha ngươi một mạng. Sau đó cô quay đầu nói với tên A Mặt kia. Nếu các ngươi nghĩ trên thế gian này có ai hiếp được ta, thì các ngươi sai lầm rồi. Cô đúng thật là một ác quỷ không tim không phổi. Nhưng nếu cô không giao ra hai thứ kia, cô vẫn phải chết. Các ngươi nghĩ ta đến đây không chuẩn bị sao? Vừa dứt lời, còn chưa để đối phương kịp hiểu hết sự việc, thì đồng loạt tiếng súng đã vang lên. Là bắn tỉa, đâm xuống, có bắn tỉa. Tên kia la lớn, tất cả đồng loạt nằm sát xuống đất. Hà Mạnh Quân cười như không cười, quay lưng bước đi. Chỉ ngắn gọn để lại một câu. Đấu với ta, vẫn chưa có tư cách. Két, chiếc BMW Đức Diêu dừng trước mặt Hà Mạnh Quân. Cô ung dung lên xe từ tốn rời đi. Đã báo cho Tần Chánh Anh chưa? Rồi, có lẽ 3 phút sau sẽ đến. Ừ, chỉ có như vậy mới cứu được nàng. Ban nãy Hà Mạnh Quân đã quan sát dưới chân Mạch Kiều Như, đằng sau cây cột kia có gắn bom điều khiển từ xa ắt hẳn, là sau khi chúng đoạt được mục đích thì cũng là lúc trái bom kia sẽ phát nổ, khiến cô, Lê Long Vũ cùng Mạch Kiều Như đều phải chôn thay tại đó. Thật âm hiểm. Cô không còn lựa chọn nào khác, là phải lựa một vị trí an toàn gần bả vai Mạch Kiều Như mà bắn đến. Nếu để người khác làm, cô sẽ không tin tưởng. Nhưng với tay nghề thao luyện từ nhỏ đến lớn như cô, thì không thể nào nguy hiểm được đến tính mạng nàng. Một phần cô làm vậy khiến cho bọn chúng sẽ lơ là cảnh giác ra tay đánh úp lại. Chỉ có thế mới cứu được Mạch Kiều Như. Kiều Nhi, xin lỗi, ta vẫn chưa thể đưa em về được. Em hận ta lắm, phải không? Hà Tỷ, tỷ làm gì vậy? Ta bắn nàng một viên, ta đâm ta một nhát, trả lại nàng. Hà Tỷ, Hà Tỷ! Hà Mạnh Quân vì đâm quá sâu nên mất máu gục ngã tại chỗ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Kiều Nhi, chờ ta thêm chút nữa. Chương 27, Chỉ Cần Quân. Kiều Như, Kiều Như! Tiếng gọi quen thuộc vang vẳng bên tai, khiến mi tâm Mạch Kiều Như khẽ chớp. Nàng từ từ mở mắt, những hình ảnh cứ mờ ảo trước mặt, khiến nàng phải nheo mắt nhìn. Đây là... Một màu trắng xóa đập vào mắt nàng, khuôn mặt vừa lo lắng vừa tươi cười của Tần Chánh Anh, từ từ hiện lên, tiếp theo là giọng của cô vang lên. Em tỉnh rồi sao? Em làm tôi sợ quá. Chánh Anh, đây là... Em quên rồi hả? Em đang bị thương. Đây là ở trong bệnh viện. Bị thương? Mọi hình ảnh cứ như một thước phim quay chậm từ từ hiện lên trong đầu nàng. Hình ảnh lạnh lùng của người kia, nụ cười xa lạ, khiến trái tim nàng đông cứng, ngay cả khoảnh khắc cô ta chỉ súng vào nàng. Ánh mắt ấy tàn nhẫn và vô tình đến mức cả một đời này nàng đều không thể quên. Không! Mạch Kiều Như chấn động ôm đầu, khiến Tần Chánh Anh hoảng sợ phải kêu bác sĩ đến. Sau khi chích cho Mạch Kiều Như một mũi thuốc an thần, nàng dần chìm vào giấc ngủ say. Nàng muốn ngủ mãi như thế này, không bao giờ muốn tỉnh nữa, không bao giờ muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy nữa. Lòng người thật đáng sợ, thật vô tình, thật đau quá. Tim cứ như vậy bị bóp nghẹn hết lần này đến lần khác. Nàng mệt rồi. Hà Gia. Kiều Nhi. Hà Mạnh Quân bực tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm áo. Trong mơ, nàng cố sức đưa tay ôm lấy Mạch Kiều Như, nhưng vô lực. Kiều Như cứ như một cánh bướm nhẹ nhàng và lay động, vụt bay xa nàng mãi mãi. Chuẩn bị xe. Hà Tỷ, tỷ đang bị thương. Ta nói chuẩn bị xe, người đã không còn nghe lời ta. À Quân. Cha, sao cha? Ta hay tin con tự tổn thương mình chỉ vì một cô gái, đáng sao? Hà Mạnh Quân trầm ngâm, sắc mặt không rõ đang vui hay buồn. Chỉ biết cô đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhiều. Bỗng chốc cô ngước đầu nhìn người trước mắt, buông một câu hỏi khiến người kia sững sờ. Vậy nếu cha dùng cả sinh mạng và tiền tài một đời này để đưa mẹ trở về, cha có nguyện ý không? Ta... Ta biết ta không thể lay động được con. Được rồi, con muốn tìm người ta, ta không cản. Nhưng bây giờ thì không được. Con đang bị thương. Con muốn cô gái kia phải nhìn thấy tình cảnh này sao? Cô ta đã được từng chánh anh cứu rồi, hiện giờ rất tốt. Nên vài ngày nữa hãy đi tìm. Nhưng, coi như ta xin con đau lòng vì cô gái đó, cũng như ta đau lòng vì con. Hà Mạnh Quân nhìn gương mặt già nua của Hà Cửu trước mắt. Cả đời này ông là người đầu tiên yêu thương cô và mãi mãi cũng luôn lo lắng cho cô. Yêu thương cô như vậy. Vả lại lời cha cô nói cũng đúng. Chắc chắn Kiều Nhi sẽ không muốn thấy cô vậy đâu. Nghĩ thế cô bèn quay lại giường nằm kiên nhẫn chờ đợi đến khi vết thương lành hẳn. Cô sẽ đến đón nàng cùng với một món quà bất ngờ mà cô đã chuẩn bị cho nàng. 2 tuần sau. Hà tỷ, không hay, xe hàng chúng ta bị đánh chiếm trên đường từ Thái Lan về đây rồi. Có biết ai làm không? Không. Ngươi đưa nhị tam tứ đi giải quyết đi, để ăn ngủ đi đón Kiều Nhi với ta là được. Nhưng đang ở trên đất Hà Gia, ngươi lo từng chánh anh sẽ làm gì ta? Đệ, vâng, đệ biết rồi. Đồi Quang Hải. Bạch Kiều Nhi nhắm mắt hít thở không khí trong lành trước mặt. Hôm nay Hà Mạnh Quân đã hẹn nàng cùng chánh anh ra nói chuyện, muốn giải thích tất cả với nàng. Mạch Kiều Như nhắm mắt thở không khí trong lành trước mặt. Hôm nay Hà Mạnh Quân đã hẹn nàng cùng chánh anh ra nói chuyện, muốn giải thích tất cả với nàng. Giải thích sao? Giải thích điều gì? Là giải thích vì sao lại đem nàng xem như đồ chơi? Hay giải thích sự lạnh lùng của cô ta ngày hôm đó? Sao cũng được. Hôm nay nàng cũng muốn nói rõ trắng đen một lần. Rồi từ đây cuộc sống của ai người đó giữ. Két, khoảng chục chiếc xe dừng lại sau lưng Mạch Kiều Như. Nàng vẫn như cũ, nhắm mắt dù biết người tới là ai. Tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo là một cái ôm ấm áp từ người mới đến. Từng hơi ấm từ trên thân thể kia truyền vào lòng nàng. Nhưng vẫn không giúp cho tim nàng ấm lên, mà ngược lại còn lạnh giá hơn trước. Nàng gỡ tay người kia ra, quay lại mỉm cười. Một nụ cười lạnh hơn bao giờ hết, khiến thân thể Hà Mạnh Quân không ngừng run rẩy. Kiều Nhi. Cô gấp gáp nói, nhưng phía sau đã nghe tiếng vỗ tay của từng chánh anh. Hà Tổng đúng là si tình, vì một người con gái mà chỉ đem đúng vô đây nhân lực đến sao? Là cô quay thường tôi hay không cần mạng? Từng Tổng có ý gì? Hà Mạnh Quân, chính tay ngươi đã bắn một phát súng vào ta, ngươi nghĩ ta sẽ quên? Chính tay ngươi cướp đi Kiều Nhi trong khi đã từng ký thỏa hiệp với ta, không lẽ ngươi cũng quên? Vậy ngươi muốn thế nào? Mặc dù ta chỉ đem vô đây nhân lực thì sao? Hôm nay ta vẫn phải mang Kiều Nhi về. Vậy cô cũng phải hỏi xem, Kiều Nhi có nguyện ý không? Ý ngươi là gì? Hà Mạnh Quân sửng sốt nhìn xuống phía lòng ngực mình đang loang đầy máu tươi. Mạch Kiều Như đứng đó với ánh mắt sắc lạnh, trên tay còn cầm cán dao găm thẳng vào tim cô. Cô không thể tin được, không thể tin được. Ôm lấy vết thương, cô đưa ánh mắt khó hiểu thì thào hỏi. Tại sao? Mạch Kiều Như nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng của Hà Mạnh Quân, thì mới chợt bừng tỉnh. Không, tôi... Không, Quân. Tại sao? Hà tỷ mà cũng có ngày này. Hà Thái mỉm cười gian xảo xuất hiện bên cạnh từng chánh anh. Món quà đại đích thân em trai tặng chị có hài lòng không? Hà Mạnh Quân gắng gượng chống đỡ thân thể đang muốn gục ngã của mình. Hà Ngũ thấy vậy mới rút súng chỉ thẳng vào mặt Kiều Như. Nhưng người của từng chánh anh và Hà Thái cũng đã nhanh chóng rút súng, bao vây lấy đám người của Hà Mạnh Quân. Tại sao? Hà Mạnh Quân không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cô vẫn một mực nhìn thẳng vào Mạch Kiều Như mà hỏi. Tại sao? Tại sao điều cô không mong đợi nhất từ Mạch Kiều Như lại xảy ra? Sự phản bội. Mạch Kiều Như mặc dù đau lòng nhưng vẫn run rẩy hét. Là cô khi xưa đã lái xe tông chết cha mẹ tôi. Chính là cô. Lúc đó tôi chỉ mười mấy tuổi còn chưa hưởng được sự ấm áp của cha mẹ mình. Là chính cô lúc ấy say xỉn đã đâm chết cha mẹ tôi. Đâm chết cha mẹ em? Là ta đâm chết cha mẹ em sao? Đúng là ta có giấu em chuyện cha mẹ em, nhưng em cho ta thật sự là người đã gây ra tai nạn đó. Hà Mạnh Quân cười vang, đưa ánh mắt sắc lạnh quét qua người Hà Thái khiến hắn run rẩy không ngừng. Mặc dù hắn đang thắng thế nhưng vẫn rét sợ trước ánh mắt của Hà Mạnh Quân. Từ nhỏ đã vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn luôn rất sợ người tỷ tỷ này. Nhưng vì cái lợi trước mắt, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Hà Mạnh Quân, nếu tỷ có thể giao lại Hà Thị cho ta, thì hôm nay có thể bình an rời khỏi. Hà Mạnh Quân chịu đựng đau đớn vì vết thương cũ chồng chất vết thương mới, khiến cô bắt đầu loạn choạng đứng không vững. Mạch Kiều Như tim đập liên hồi, tính giơ tay đỡ lấy cô nhưng lại bị cô lạnh lùng tránh thoát. Vì cái gì nàng biết cô ta chính là người lái xe đụng chết cha mẹ nàng, còn dùng tiền bưng bít phụ việc, vậy mà trái tim nàng vẫn cứ vì cô ta kịch liệt đau. À Ngũ vội vã chạy đến đỡ lấy Hà Mạnh Quân, còn đưa mắt trừng Mạch Kiều Như, hắn quát. Nữ nhân ngu ngốc, cô chỉ vì một hai câu nói của người ngoài, chưa tìm hiểu kỹ sự tình đã ra tay với Hà Tỷ. Uổng công Hà Tỷ vì cô là tất cả, đồ đàn bà ngu ngốc. Nếu ngày đó không phải Hà Tỷ, à Ngũ, cầm miệng. Hà Tỷ, giải quyết hết đi, ta mệt rồi. Giết được thì giết, nhưng nàng hãy thả đi. Ta muốn nàng cả đời này phải nhớ kỹ vết đâm này. Ta muốn nàng phải nhớ kỹ ngày hôm nay. Nhưng cô ta... Cầm! Vâng, vâng. Khoảng một phút sau, hàng trăm chiếc xe bao vây hết ngọn đồi Quang Hải khiến Tần Chánh Anh và Hà Thái giật mình. Không lẽ Hà Mạnh Quân đã biết trước mọi việc, vậy cô ta vốn không bị mắc câu sao? Điều khiến Mạch Kiều Như choáng váng hơn là cả A Đại lại bước xuống xe cùng với anh trai nàng, Mạch Tử Thành. Anh, sao lại? Hà Mạnh Quân nhếch mép cười, quay lưng bước vào xe, chỉ để lại cho nàng một câu nói như chết tận tâm can. Anh trai ngươi, ta trả cho ngươi, không sức mẻ gì. Vậy mà ngươi lại trả cho ta một vết thương lòng thật quá lớn. Ta phải đời đời ghi nhớ món quà này của ngươi, Mạch Kiều Như. Thì ra, ngươi yêu ta là như vậy. Mạch Kiều Như muốn đưa tay nắm giữ cô, nhưng máu rất nhiều. Vì sao thấy máu Hà Mạnh Quân vẫn không còn nổi lên ác tính, hay là vì tâm cô đã quá đau đớn đến mức mọi tri thức đều đã mất đi, cũng như mọi tình yêu đối với Mạch Kiều Như. Theo sự thất vọng mà tan biến hết, chỉ còn lại hư không. Kiều Như, em hiểu lầm Hà Tổng rồi, bọn họ mới là kẻ dối trá. Nếu không nhờ Hà Tổng ca ca mãi vẫn bị họ lừa dối như vậy. Mạch Tử Thành hét to đưa tay chỉ về phía Hà Thái, nhưng Mạch Kiều Như bây giờ chỉ còn biết đứng đó trông theo bóng dáng cô đơn của Hà Mạnh Quân. Nàng đã làm gì vậy? Có phải lúc này chính nàng đã đâm vào tim Quân không? Đó là Quân của nàng, là người của nàng rất yêu. Tại sao? Không, không phải vậy. Người ban nãy không phải là nàng. Quân, Quân! Mạch Kiều Như đột nhiên hét to, hoảng loạn chạy theo chiếc xe Hà Mạnh Quân đang ngồi. Quân, làm ơn nghe em nói. Quân, đừng đi, đừng đi. Phản bội, nàng đã phạm vào điều cấm kỵ nhất của Quân là phản bội. Vậy từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ còn được gặp lại Quân sao? Không, không thể nào. Nàng sẽ chết mất. Trái tim nàng, thể xác nàng sẽ chết mất. Mạch Kiều Như cứ cố chấp chạy theo, nhưng chiếc xe kia vẫn không hề dừng lại cho đến khi nàng ngã nhào xuống đất, nước mắt lăn dài trên đôi gò má nàng. Không, nàng mất thật rồi, mất đi Quân thật rồi, chỉ vì sự ngu ngốc của nàng. Nàng hay trách Quân vì sao không tin nàng, nhưng bây giờ thì sao? Kiều Nhi! Cả Tần Chánh Anh cùng Hà Thái đều kêu lên chạy đến bên cạnh nàng. Nhưng Tần Chánh Anh đã bị khẩu súng của A Đại chặn lại. Hắn lạnh lùng nói, Tần Tổng, xem ra Hà gia chúng tôi phải giữ cô lại làm khách cho đến khi Hà Tỷ bình phục. Tất nhiên còn có đồng bọn của cô, Hà Thái. Tần Chánh Anh đã biết mình thua, thua cả trong tình cảm lẫn chiến trường. Cô bị áp giải ngang qua Mạch Kiều Như. Cô muốn nói xin lỗi nhưng thật quá khó. Chính cô đã lợi dụng nàng khiến nàng ra nông nổi như hôm nay. Nhìn thấy nàng gục ngã trong vòng tay Mạch Tử Thành, Từng Chánh Anh lúc này mới thấm thía đạo lý. Yêu, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là đủ. Nhưng có phải tất cả đã quá muộn không? Sau này Mạch Kiều Như phải sống làm sao đây? Kiều Nhi, đừng khóc nữa. Ca ca sẽ cố xin anh Lâm sắp xếp cho em gặp mặt Hà Đại Nhân. Em đừng khóc, Kiều Nhi. Mạch Kiều Như khóc ngất đi trong vòng tay của anh mình, cho mãi đến ngày hôm sau. Kiều Nhi, anh đã nghe ngóng tin tức từ anh Lâm. Hà Đại Nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm vì vết đâm không quá sâu, nhưng vẫn còn chưa bình phục hẳn vì vết thương cũ vẫn chưa lành. Nay lại chồng chất thêm vết thương mới, nên... Vết thương cũ? Sao lại có vết thương cũ? Mạch Kiều Như hoảng loạn hỏi. Mặc dù Mạch Tử Thành ngàn lần không muốn Mạch Kiều Như phải tự dằn vặt chính mình, nhưng trước sự kiên trì của nàng, Mạch Tử Thành vẫn cắn răng kể lại hết mọi chuyện. Thật ra đứa con trong bụng Cẩm Triều lại là của Hà Thái. Hai người đó lén lút quan hệ sau lưng Hà Mạnh Quân vì đơn giản. Hà Mạnh Quân không thể nào thỏa mãn đủ dục vọng của Cẩm Triều. Cho nên... Sau khi cả hai biết tin liền mưu kế tụ kế, cài bẫy Mạch Tử Thành. Vì trong số các bảo tiêu, anh lại là người thật thà nhất. Đêm đó anh cùng Cẩm Triều thật ra cũng không phát sinh chuyện gì. Ả ta chú rượu cho anh uống say, sau đó thì diễn một vở kịch với anh làm anh một năm nay phải ngu ngu ngốc ngốc nhận hết mọi trách nhiệm vào người. Hà Thái cùng Cẩm Triều mưu tính sau khi chiếm được Hà Gia cùng lúc, khi Cẩm Triều đã sinh con sẽ giết chết tất cả bịch đầu mối, trong đó có cả Mạch Tử Thành. Nếu không nhờ anh cùng Hà Mạnh Quân diễn chung một vở kịch thì có lẽ đã sớm nằm sâu dưới nấm mồ hoang. Hà Thái cùng Cẩm Triều mưu tính sau khi chiếm được Hà Gia. Cùng lúc khi Cẩm Triều đã sinh con, sẽ giết chết tất cả bịch đầu mối, trong đó có cả Mạch Tử Thành. Nếu không nhờ anh cùng Hà Mạnh Quân diễn chung một vở kịch, thì có lẽ đã sớm nằm sâu dưới nấm mồ hoang. Còn Từng Chánh Anh thực ra vẫn không biết mưu kế sâu xa của Hà Thái. Cô hợp tác với hắn đơn giản chỉ vì muốn chiếm lấy Mạch Kiều Như mà thôi. Mạch Kiều Như nghe xong như người mất hồn, nước mắt cũng không còn để chảy. Mà thứ đang chảy bây giờ chính là máu từ trái tim nàng. Nàng đau xót ôm lấy ngực. Quân, là em ngu ngốc. Tất cả do em ngu ngốc. Không được, em phải đến thăm Quân. Kiều Nhi, Hà Gia bảo vệ rất nghiêm ngặt. Ta e, làm ơn cho em gặp Quân. Nếu không em không sống nổi mất ca. Được, được, ta đưa em đến đó. Nhưng nhớ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đừng quá xúc động, được không? Em hứa. Đứng trước cổng Hà Gia, chưa kịp để Mạch Kiều Như năn nỉ thì A Tam đã tiến ra, mời Mạch Kiều Như vào, nhưng không phải vào phòng của Hà Mạnh Quân, mà là... Hà Gia, đã đưa Mạch Tiểu Thư đến. Ừ. Mạch Kiều Như bước vào nhìn quanh, một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng lọt vào. Ngồi trên ghế sofa là một người đàn ông trung niên có nét lai tay rất đẹp. Mặc dù nàng đoán ông ta có lẽ đã 60 tuổi, nhưng bề ngoài cùng với khí chất kia vẫn còn rất phong độ. Mạch Kiều Như không cần nghĩ cũng đoán ra được ông ta là ai. Nàng cất tiếng chào. Hà lão gia. Mạch tiểu thư đây thật thông minh, sớm đoán ra ta. Vâng. Ngồi đi. Tôi, thật ra tôi muốn đến thăm Quân. A Quân sẽ không gặp cô. Nhưng... Cô cần gì phải ép nó? Tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Tôi đảm bảo không ảnh hưởng gì đến chị ấy. Mỗi ngày cô đều muốn đến nhìn một chút. Nhìn đến bao giờ? Nhìn đến khi vết thương trong lòng A Quân lại nổi lên. Hay cô muốn nó cả đời cũng không quên được? Sớm biết kết quả thế này, thì có phải cô đang cần nhắc kỹ trước khi làm? A Quân đã bắt đầu học cách tin người, đã bắt đầu xóa bỏ đi nỗi ám ảnh trong quá khứ cũng nhờ cô. Nhưng ngay khi ta chưa kịp cảm ơn cô, thì cô lại một lần nữa, sau 18 năm, tặng nó thêm một vết thương lòng. Một nỗi ám ảnh khác, cô kêu nó còn có thể gặp cô không? Với tính cách của nó lúc trước, hẳn bây giờ cô đã như cẩm triều kia, mà nằm trong viện tâm thần rồi, chứ không phải đứng ở đây. Đủ để biết nó vẫn còn rất yêu cô, nhưng chính vì càng yêu mới càng hận. Tôi chỉ có hai đứa con trong đời, nhưng A Quân lại là đứa mà tôi yêu thương và kỳ vọng nhất. Nên tôi xin cô, coi như cô với A Quân chưa từng có đoạn tình cảm này. Trên bàn là 1.000 vạn, đủ để cô cùng anh cô sống sung túc cả đời, coi như bồi thường lại những gì lúc trước A Quân đã đối xử với cô, bồi thường lại tính mạng cha mẹ cô. Nhưng xin cô, hãy buông tha cho A Quân đi, rời xa nó đi. Hãy nghĩ cho một kẻ làm cha như tôi. Tôi... Về cái chết cha mẹ cô, Hà gia chúng tôi cũng có lỗi một phần. Đứa cháu của tôi Hà Thái năm đó say xỉn lái xe đụng chết cha mẹ cô, và Hà gia tôi đã tung tiền, bưng bít mọi thông tin. Hồ sơ mà Tần Chánh Anh đưa cô xem chỉ lưu lại bản số xe của Hà gia, nên cô hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Tôi biết không thể dùng tiền đền lại mạng cho cha mẹ cô, nên cô có muốn hận thì hãy hận tôi, vì năm xưa đã quá che chở đứa cháu này. Hận? Hà lão gia, hai mạng người đổi lấy một chữ hận sao? Vậy cô muốn thế nào? Nếu một dao của đâm A Quân còn chưa đủ, thì cứ tiến tới đâm tôi trả thù. Hà Cũ quả không hổ danh là cáo già trên thương trường. Chỉ một câu nói không những đánh bay mọi hận thù của Mạch Kiều Như, mà còn khiến cô phải tự giác rời xa Hà Mạnh Quân. Nếu cô đã hận Hà gia vì cái chết của cha mẹ cô, còn Quân lại hận một dao của cô đâm vào tim nó, vậy cô nghĩ cả hai vẫn còn có thể bên nhau sao? Mạch Kiều Như tay chân run rẩy, nàng dùng hết mọi ý chí để giữ bản thân mình không gục ngã trước mặt Hà Cũ. Nhưng lại không ngăn nổi, trái tim nàng cứ âm ỉ đau. Mặc dù biết là tàn nhẫn, nhưng Hà Cũ chính là một đao muốn chặt đứt hết mọi quan hệ hai người, vì ông sợ. Ông sợ Hà Mạnh Quân một lần nữa lại phải mang ám ảnh tâm lý, mà ngày càng trở nên điên cuồng. Thà ngay từ đầu cứ chấm dứt hết tất cả. Ông nói tiếp. Thù cũ, chồng chất nợ mới. Chuyện tình hai người đi được đến đâu? Chi bằng sớm chặt đứt, để không ai phải lún sâu thêm. Có phải hay hơn không? Mạch tiểu thư, tôi tin cô cũng là một người thông minh. Mạch Kiều Như rơi lệ, từ khi bước chân vào đây, nàng chưa một lần rơi lệ như giờ phút này. Nàng lại không thể nào ngăn được nữa, vì nàng biết, kể từ bây giờ nàng và Quân vĩnh viễn, cũng như hai dòng nước chảy song song, muôn đời không thể hòa lại một. Nàng thều thào nói, tôi hiểu rồi, mọi ân oán thù hận của tôi về Hà gia từ nay cũng buông bỏ. Chỉ là tôi vẫn cảm ơn tấm lòng của ngài. Nhưng số tiền này tôi không cần. Quân trước kia đối với tôi ra sao, tôi cũng tự nguyện. Còn cha mẹ tôi, thì tôi đã trả lại bằng cách đâm vào thân thể người mà tôi yêu thương nhất. Coi như tất cả đều đã xong. Mọi chuyện cũng nên chấm dứt tại đây. Vậy cô cần gì cứ nói với tôi. Chỉ cần cô không bao giờ gặp lại A Quân là được. Mạch Kiều Như nhìn Hà Cũ nhếch môi cười. Gương mặt nàng đã tái nhợt, ánh mắt chứa vô hạn nỗi đau. Nàng chậm rãi nói, điều tôi cần nhất trong cuộc đời bây giờ là Quân. Ông có thể cho tôi không? Hà Cũ im lặng, nhưng lòng ông cũng ngổn ngang trăm lối. Ông chỉ còn biết thở dài. Là tôi ích kỷ, xin lỗi. Ông cũng vì thương con nên không có lỗi. Kẻ có lỗi là tôi. Mạch Kiều Như thẫn thờ quay người bước đi. Chỉ đến khi cô ngã vào vòng tay Mạch Tử Thành, thì cô mới biết trái tim mình đau đớn đến mức nào. Hà Cụ áy náy nhìn theo bóng dáng siêu vẹo của nàng, chỉ còn biết lắc đầu. Trách là trách cả hai có duyên, không phận. Chương 29. Đợi. Ngày 10 tháng 9, tôi đứng đó đợi chị ấy. Đã quá trưa, nhưng chị ấy vẫn không xuất hiện. Ngày 11 tháng 10, Hà Gia lại vẫn im ỉm, không một chút tiếng động. Tôi chỉ muốn nhìn thấy chị ấy một lần cuối mà thôi. Ngày 12, 13 đến 15 tháng 10, vẫn là một khoảng không mịt mờ. Chị ấy hận tôi đến vậy sao? Tôi biết tôi sai, nhưng không thể tha thứ dù chỉ một lần. Ngày 20 tháng 10, tôi vẫn đứng chờ. Hôm nay mưa lất phất, anh trai tôi vẫn đứng kế bên khuyên nhủ tôi. Nhưng tôi thực sự rất nhớ chị ấy. Tôi phải làm sao? Ngày 25 tháng 10, mưa vẫn như vậy rơi. Đã gần một tháng trôi qua, tôi vẫn đứng trong vô vọng. Chỉ nhìn một lần cuối cùng, lại khó đến vậy sao, Quân? Ngày 30 tháng 10, cuối cùng tôi cũng gặp được chị ấy. Không uổng công sức tôi suốt một tháng qua, nhưng... Quân, làm ơn, em chỉ muốn nói với chị một câu thôi. Tôi với cô còn gì để nói, Mạch tiểu thư. Quân... Nè, Hà đại nhân đã nói không còn gì nói với cô cứ mặc giày đeo bám không biết nhục sao? Hay còn mơ tưởng Hà gia này? Đúng là đồ mặc giày, mặc kệ cô ta đi Quân, chúng ta đi. Người vừa nói là một cô gái con lai rất xinh đẹp và kiều mị. Đứng chung với Quân thật rất xứng đôi. Hẳn đây là tình nhân bao dưỡng mới của Quân. Tim Mạch Kiều Như vỡ vụn, nước mắt cứ trực trào, nhưng dù có thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác. Phải, cô chỉ có thể yếu đuối trước mặt Quân mà thôi. Hà Mạnh Quân, trước những lời sỉ vả Mạch Kiều Như, vẫn đứng im bất động. Thân sắc vẫn là lạnh lùng như thế. Mạch Tử Thành thấy vậy tức giận nói. Nè cô, loại như cô cũng cao sang gì hơn em gái tôi. Cô nghĩ ai cũng như cô sao? Đừng lấy bụng ta suy ra bụng người. Ngươi, nè, ngươi biết gì mà nói? Quân chính là... Đủ rồi. Mạch Tử Thành, ngươi dám ở đây náo loạn, muốn chết. Hà Mạnh Quân ánh mắt không rõ tư vị âm trầm lên tiếng. Nhưng Mạch Tử Thành cũng không chịu thua. Hà Mạnh Quân, cô cũng thật quá vô tình. Em gái tôi ngày nào cũng đứng ở đây đợi cô. Một tháng ròng rã chờ đợi mà bây giờ cô lại đối xử với nó như vậy sao? Cho dù bây giờ cô có giết chết tôi cũng nói ra hết. Cô là đồ máu lạnh vô tình. Người, to gan. A Ngũ, đối với những hạng người này không cần phải vậy. Mạch Tử Thành, ta không bắt em gái ngươi phải ngày ngày đứng đây. Những kẻ phản bội ta đều đã chết. Nhưng em gái ngươi vẫn còn mạng mà đứng chờ ta. Vậy mà ngươi còn dám trách ta. Hơn nữa, cô ta đổi lại một tháng để thấy được ta. Còn ta đổi lại một năm yêu cô ấy bằng một vết đâm ngay tim. Thử hỏi ai mới là kẻ đáng thương. Quân, đi đi, ta không muốn nhìn thấy cô nữa. Cả cuộc đời này cũng không. Không thể tha thứ sao? Dù chỉ một lần. Không. Được, em hiểu rồi. Em làm phiền rồi. Từ mai không ai phiền Quân nữa. Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. Hãy sống tốt. Anh, mình đi. Mạch Kiều Như quay lưng, rốt cuộc nhìn không được. Lệ cũng đã rơi. Nàng thẫn thờ bước đi, suốt một tháng không ăn không ngủ lại thêm. Thực sự nàng đã quá mỏi mệt, quá mỏi mệt. Kiều Nhi! Mạch Tử Thành đưa tay đỡ lấy thân hình chao đảo của Mạch Kiều Như. Nhưng nàng vẫn lắc đầu bảo không sao. Nàng muốn một lần sau cúi được mạnh mẽ trước mặt Hà Mạnh Quân. Trong một giây khoảnh khắc khi Mạch Kiều Như sắp ngã, có ai đó cũng theo thói quen đưa tay ra, nhưng rất nhanh lại thu về. Hà Mạnh Quân đứng đó nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng. Nếu bây giờ nàng đi rồi, có phải hai người sẽ mãi không còn gặp lại nhau? Trái tim nói không đau là giả. Nhưng để tha thứ cho nàng thật khó. Vì sao? Vì sao tình cảm bao lâu qua của cô dành cho nàng một chút cũng không bằng một lời ngụy tạo của từng chánh anh? Rốt cuộc, nàng có tin cô sao? Nàng lúc nào cũng đòi cô tin nàng. Thế còn nàng thì sao? Hey, còn yêu sao phải khổ vậy? Buông không được thì đừng có buông. tình yêu của giới các người thật khó hiểu. Hà Mạnh Quân liếc cô gái kia không đáp, nhưng khi quay đi lại nói, nơi lần sau để ta nghe được phỉ nhổ nàng thì quay về Đan Mạch đi. Nè, ta thấy tỷ Trúc giận mà, còn mắng ta. Bèo là, ta quá cưng chiều ngươi rồi phải không? Thôi mà tỷ, dì mất rồi, không còn ai yêu thương ta ngoài tỷ ở nơi này cả. Đừng vậy mà, tối nay ta làm salad trộn cho tỷ ăn nha. Thôi, ngươi ăn đi, ta không có ngu. Tỷ! Ngày 2 tháng 11, tôi ngồi trên tàu, quay trở về ngoại ô thành phố D. An Dĩ rất tốt, vì đã cho tôi cùng anh trai ở tại căn nhà của bà ngoại nàng khi xưa. Và tôi cũng rất thích ở nơi yên tĩnh này. Cuối cùng, tôi cũng đã đủ can đảm để rời xa quân, rời xa tất cả những ký ức tại thành phố A. Nhưng sao mỗi đêm tôi vẫn còn mơ thấy quân, thấy vòng tay ấm áp, cùng nụ hôn ôn nhu của chị ấy. Tất cả mọi thứ bây giờ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ buồn. Anh trai tôi đã xin được một tay làm trong nhà máy bia, còn tôi thì hát ở một phòng trà nho nhỏ, nhưng cũng đủ để trang trải qua ngày. Lúc rảnh, tôi sẽ chăm sóc hoa để vơi đi bớt những nhớ thương đang gửi về ai đó. Nhưng chắc bây giờ, tại trong lòng người, tôi chỉ còn là một mảng mây mù mà thôi. Đau nhưng vẫn phải sống, bởi vì cha mẹ đã cho tôi cuộc sống này. Trên đời còn có anh hai yêu thương tôi. Tôi không thể vì vậy buông bỏ cuộc sống. Và dù thế nào đi nữa, mỗi khi thức dậy, tôi sẽ gửi một chút thương nhớ, một chút nguyện cầu cho người kia, để cầu chúc cho chị ấy gặp được một nửa thực sự của đời mình. Còn tôi thì cứ như vậy đi. Hà Gia. Hà tỷ, đây là tất cả hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của Mạch tiểu thư. Hà Mạnh Quân đang đứng nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, nhưng trong mắt cô, từ ngày hay tin nàng rời đi, mọi thứ đều hóa xám xịt. Tựa như tất cả mọi tươi đẹp nàng cũng mang đi mất. Nàng sống tốt chứ? Vâng, vẫn rất tốt, nhưng đã không còn cười nhiều như xưa. Còn nữa, nàng đã có người theo đuổi, hắn ta là một công tử giàu có, ở nơi đó mở nhà máy sản xuất bia. Hắn gặp nàng tại phòng trà nhỏ trong vùng nên đem lòng yêu. Hắn cũng rất tốt và chân thành với nàng. Rắc, cây bút trên tay Hà Mạnh Quân gãy đôi. A Đại đổ mồ hôi lạnh, chỉ tự trách bản thân quá nhiều chuyện mà ra. Vậy sao? Nàng ta đi tới đâu cũng đầy ong bướm nhỉ? Hà tỷ, tại sao tỷ không thể tha cho nàng? Cứ như vậy cả hai không phải đều khổ sở. Ta chính là muốn nhân cơ hội này thử thách tình cảm cả hai. Ta muốn nàng và ta đều cho mình một thời gian để xác định. Xác định tình cảm thực sự của bản thân. Bởi vì lần này ta thật nghiêm túc, nhưng ta lại sợ nàng một lần nữa phản bội ta. 2 năm. Nếu xa nhau 2 năm nàng vẫn còn yêu ta, ta sẽ đích thân đón nàng về. Còn nếu không... Nếu không thì sao? Nếu không ta cũng trói về, giam cầm, trừng phạt như lúc đầu vậy. A Đại càng toát mồ hôi hơn, đúng là Hà tỷ, vẫn bá đạo như ngày nào. Chỉ khổ Mạch tiểu thư lại ngày đêm thương nhớ con người biến thái này. 2 năm sau. Kiều Nhi, cũng đã 2 năm trôi qua, em cứ tính đợi như vậy hả? Tuổi xuân một đời con gái trôi qua rất nhanh, em... Anh hai không cần nói nữa, em biết ý anh muốn nói gì. Cầu tử tinh rất tốt, nhưng em lại không hề có cảm tình với anh ta. Em... Lại là vì Hà Mạnh Quân, cô ta đã đối xử với em như vậy, em còn chờ mong. Anh hai, anh quên là ai đã giúp anh hiểu ra sự thật. Chị ấy hận em cũng đúng, trách là trách em ngu ngốc đi tin người ta, mà để lại cho chị ấy một vết thương lòng. Trách là trách em không đủ tin tưởng chị ấy thôi. Là do cô ta trước kia nhiều lần đối xử lạnh lùng với em, nên em mới vậy. Được rồi, khi nào chị ấy tìm được bến đỗ mới, em cũng sẽ nghe lời anh. Kết hôn cùng cầu tử tinh, được chưa? Là em nói đó nha. Ừ. Vậy em đọc bài báo này đi. Mạch Kiều Như linh cảm như có chuyện không lành. Vừa mở tờ báo ra, đập vào mắt cô là hình ảnh của Hà Mạnh Quân với dòng tích thật lớn. Hà Mạnh Quân, chủ của một công ty bất động sản lớn nhất tại thành phố A, Hà Thị đã tuyên bố cuối tháng này sẽ chính thức bước lên xe hoa. Và người mà cô ấy lấy lại chính là một người phụ nữ. Hiện tại Hà Gia từ chối đưa ra mọi thông tin liên quan đến người phụ nữ vô cùng may mắn và bí ẩn kia. Mạch Kiều Như tay chân run rẩy, nàng quỵ ngã khiến Mạch Tử Thành thức kinh hồn vía. Kiều Nhi! Kiều Nhi! Không, không thể nào. Quân thực sự đã quên em. Không! Mạch Kiều Như khóc lớn khiến Mạch Tử Thành vô cùng hoảng hốt. Kiều Nhi, bình tĩnh lại đi. Anh đã nói rồi, cô ta không tốt như em nghĩ đâu. Tại sao cô ta có thể quên được em mà em thì lại không? Không, em không tin. Em không tin. Mạch Kiều Như sốt liệt giường cả một tuần lễ khiến Mạch Tử Thành rất lo lắng. Anh xin nghỉ làm để ngày ngày chăm sóc cho em gái mình. Nhìn thấy anh trai lo lắng cùng tình yêu thương anh dành cho mình, Mạch Kiều Như không cầm được nước mắt. Phải, trên đời này vẫn còn một người thương nàng. Nàng cầm tay Mạch Tử Thành thì thào. Em đồng ý. Em nói gì? Em sẽ đồng ý kết hôn cùng cầu tự tin. Chương 29. Kết thúc một chặng đường, bắt đầu một hạnh phúc. Mạch Kiều Như đứng trước vườn hoa tulip thơm ngát. Những giọt sương sớm đậu lại trên mi mắt nàng. Không biết đã từ bao giờ nàng đứng nơi đây, cũng không biết đã mất bao lâu. Nàng ngắm nhìn vườn hoa tulip trước mắt, lòng càng thêm khổ sở. Vườn hoa này, nàng 2 năm qua đã cất công mua hạt giống về, tự tay vun đắp và chăm sóc. Một phần cũng để tưởng nhớ đến nơi ấy, đến nơi mà nàng vừa yêu lại vừa hận, vừa muốn quên lại cứ muốn khắc sâu trong lòng. Hôm nay là ngày nàng phải lên xe hoa, phải. Cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi vì người nàng yêu đã quên đi nàng. Người ấy đã vĩnh viễn xóa đi ký ức về nàng. Khóc ư? Hàng đêm nàng cũng đã khóc. Đau không? Đến thở nàng cũng thấy khó chịu. Đã 2 năm trôi qua vì sao nàng vẫn còn ngu ngốc nhớ tới gương mặt đó, hình bóng đó, nụ cười, cùng sự ôn nhu đó. Nhưng trên hết lại là sự lạnh lùng và vô tình của người đó. Nàng không trách chị ấy, chỉ trách bản thân mình đã không kiên trì thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, dù là hy vọng mong manh. Nhưng Quân là ai cơ chứ? Nếu như có thể dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy, thì đâu còn là tính cách của chị ấy. Tất cả mọi tội lỗi đều thuộc về nàng. Rõ ràng biết chị ấy ám ảnh tâm lý về sự phản bội. Nhưng sao nàng vẫn cứ ngu ngốc không tin tưởng vào tình yêu của chị ấy dành cho mình. Không tin vào những gì phía sau mà chị ấy vẫn luôn âm thầm làm vì nàng. Khoảng thời gian yêu nhau, nàng biết chị ấy đã bỏ đi rất nhiều tật xấu của bản thân nhằm vun đắp cho hạt giống tình yêu này. Nhưng chính nàng lại tự tay phá vỡ tất cả, khi nó còn chưa kịp trổ hoa. Bây giờ, chị ấy đã tìm được bến đỗ mới. Đáng lẽ mình nên chúc chị ấy hạnh phúc mới phải. Nhưng cớ sao tìm lại? Thở dài, nàng đưa tay nhặt một đóa hoa tulip đã héo úa buồn bã ngắm nhìn. Tình yêu cũng như một cánh hoa, khi nở rộ thì vô cùng thơm và đẹp. Nhưng khi đã để cho nó héo tàn, dù có cố bao nhiêu cũng không thể nào gắn nó trở lại thân cây được nữa. Kiều Nhi, xe đã tới, chúng ta mau đi thôi. Mạch Tử Thành đứng sau lưng Mạch Kiều Như đã 10 phút trôi qua. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng mà lòng lại đau. Anh thương cho tình cảm trắc trở của đứa em gái ngốc nghếch này. Thật ra anh biết Hà Mạnh Quân không có lỗi. Nhưng anh cũng không muốn thấy Mạch Kiều Như mỗi ngày cứ mãi ngày ngóc ngóng chờ. Chờ một người rõ ràng sẽ không bao giờ xuất hiện. Anh muốn nàng lên xe hoa. Muốn nàng có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc về sau. Vì thanh xuân đời con gái có là bao. Kiều Nhi còn trẻ còn đẹp thì còn có thể kiếm được người nguyện ý yêu nàng. Nhưng nếu đợi đến khi đã già yếu xấu xí đi rồi, thì còn ai sẽ nguyện nắm tay nàng đi hết con đường này? Anh hy vọng thời gian sẽ từ từ xóa mờ tất cả những nỗi đau trong lòng nàng. Và dần dần về sau nàng cũng sẽ chấp nhận tình yêu của cầu tự tin mà thôi. Kiều Nhi! Anh gọi lần thứ hai, nàng mới giật mình tỉnh mộng. Thở dài, nàng buông tay để cánh hoa kia rơi rụng xuống đất, minh chứng cho một tình yêu đã hoàn toàn héo úa. Khách sạn The Hill Grey. Mạch Kiều Như đang ngồi trong phòng trang điểm chờ, thì Mạch Tử Thành bước vào. Kiều Nhi. Ca. Em thật xinh đẹp. Mạch Kiều Như cười buồn. Đẹp, để ai xem? Người nàng yêu đã không còn bên nàng, đẹp có ích gì? Thấy nét mặt nàng u buồn, Mạch Tử Thành nắm lấy tay Mạch Kiều Như, nói: Kiều Nhi, em có trách ca ca không? Sao ca lại nói vậy? Em biết ca muốn tốt cho em nên mới như vậy. Vả lại ca nói đúng. Em còn một quãng đường dài, còn ca là người thân duy nhất. Em không thể yếu đuối như vậy. Em phải đứng lên đi tìm cho mình một con đường mới. Một con đường sau này sẽ không còn có tên của chị ấy, hình bóng của chị ấy, nụ cười của chị ấy. Em... Mạch Kiều Như thổn thức. Mạch Tử Thành ôm em gái vào lòng vỗ về, mắt cũng rưng rưng. Kiều Nhi, nếu em không muốn hãy hủy đi. Ca muốn em hạnh phúc, nhưng ca muốn nhìn thấy em vui vẻ hơn. Ca, em không sao. Đây cũng sẽ là lần cuối em rơi lệ vì người. Cậu Tử Tinh dù sao cũng là một người rất tốt. Anh ta đã chiếu cố nhiều cho anh em ta trong 2 năm qua. Gả cho anh ấy một phần để trả nợ, phần để em có thể quên đi Hà Mạnh Quân. Cho nên em không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng qua. Mạch Tử Thành đau lòng hôn lên trán nàng, sau đó cũng không biết nói gì hơn, là quay lưng bước ra ngoài. Tiếng nhạc du dương vang lên, Mạch Kiều Như trong một thân váy trắng đơn giản, đầu đội khăn voan chậm rãi bước đi trên lễ đường. Khách mời tuy chưa thấy được mặt cô dâu, nhưng cũng phải trầm trồ khen ngợi vì body hoàn mỹ của nàng, khiến cậu Tử Tinh càng thêm nở mày nở mặt, cười đến sáng lạng. Mạch Kiều Như lòng bây giờ trống rỗng, xung quanh nàng lúc này không hề tồn tại bất cứ thanh âm cũng như bất cứ một ai, vì có thể linh hồn nàng đã bị rút đi hết, bay về một nơi rất xa, quẩn quanh tại bên một người khác. Nàng chỉ còn biết chậm chậm đi theo Mạch Tử Thành, tiến đến bên cạnh cậu Tử Tinh, rồi nắm lấy tay anh ta, nghe lời tuyên thệ của cha nhà thờ. Đầu óc nàng cứ ong ong. Nàng cầu cho buổi lễ này mau chấm dứt. Nhưng chấm dứt rồi thì sẽ ra sao? Động phòng ư? Nàng vẫn thực sự không muốn. Tay đổ đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy rất khó chịu. Nàng chóng mặt muốn ói. Nàng không muốn tiếp tục nữa, nhưng nếu bây giờ, nếu như từ bỏ, sau này anh hai nàng còn chỗ khác để làm, sau này sao còn nhìn mặt người khác? Mạch Kiều Như, con có đồng ý không? Sảnh đường im lặng, mọi người đều đến thở chờ đợi câu trả lời, nhưng mất vài phút sau vẫn không ai lên tiếng. Cậu Tử Tinh thấy nàng vẫn còn đang thẫn thờ thì vội dục. Kiều Như! Mạch Kiều Như hoàng hồn nhìn quanh, mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía nàng. Đang bối rối liếc mắt sang Mạch Tử Thành, thì thấy môi anh đang nhấp nháy nhắc nhở. Chợt hiểu, nàng vội nói. Con đồng ý. Cả sảnh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, họ cứ tưởng như lại có một bộ phim drama nào nữa chứ. Tỷ như cướp cô dâu hay cô dâu không đồng ý lấy chú rể, nên sẽ nói câu thoại rất quen thuộc, con không đồng ý. Sau đó nâng váy bỏ chạy đi tìm tình nhân của mình. Chắc là mọi người ở thị trấn này có hơi rảnh rỗi, nên mới xem phim Hàn nhiều để rồi tưởng tượng như vậy. Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau tươi cười, cho đến phần trao nhẫn. Mạch Kiều Như đã đeo nhẫn cho cậu Tử Tinh, nhưng khi đến phiên cậu Tử Tinh thì... Rầm, một cái đạp cửa thanh thúy quen thuộc vang lên. Quen thuộc đến mức khiến Mạch Kiều Như giật nảy người. Cảm giác này... Ngươi cứ thử đeo nó cho nàng xem, ta có chặt tay ngươi xuống không? Ngưng động. Tất cả đều ngưng động nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Một thân ảnh vô cùng xinh đẹp và kiều mị đang đứng nơi đó. Miệng vẫn còn nở một nụ cười đầy kinh dị. Người này là... Ác quỷ sao? Thật rất giống đại ma vương. Nhưng có ma vương nào xinh đẹp đến thế? Đẹp, đẹp quá. Ở cái thị trấn ngoại ô nhỏ bé như vậy, một Mạch Kiều Như đã đủ làm mọi người phải trầm trồ rồi. Nay lại xuất hiện thêm một vị mỹ nữ nào đây? Cô ta mặc một thân vest đen được bay bằng da cá sấu, bóng láng sang trọng đường vest kẻ sâu. Bên trong lại không mặc áo sơ mi để lộ bộ ngực tròn trịnh trắng nõn. Mái tóc xoăn đen, xõa dài ngày thường, nay đã được duỗi thẳng ra, phần mái lại được vuốt ngược lên trông vừa mỹ hoặc lại vừa ngầu. Đám nam nhân ngay cả cầu tử tinh cũng tròn xoe mắt nhìn, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nhưng lạ cái là ngay đến cả các nữ nhân cũng nhìn cô ấy một cách rất thèm thuồng. Wow, đẹp quá, lại siêu ngầu! Tiếng một cô gái vang lên đánh tan bầu không khí đang lắng động. Mạch Kiều Như nước mắt đã muốn rơi. Từ khi nhìn thấy người kia, cái người mà chắc đến chết nàng cũng không thể quên. Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân nhấc chân bước vào, theo sau là một đoàn người đều mặc vest đen, đeo kính râm, y như những bộ phim truyền hình dài tập, khiến cho ai cũng đều trố mắt nhìn. Hà Mạnh Quân quay sang đá mắt với cô gái vừa nói ban nãy, cười mị hoặc. Cảm ơn nha, tiểu mỹ nhân. Cô gái kia nghe xong gần như ngất đi. Ôi chào ơi, thần thái ấy, nụ cười ấy, chết tim nàng mất thôi. Có phải sau này nàng cũng sẽ không thể nào yêu được đàn ông nữa không? Mạch Kiều Như ban nãy còn đang rưng rưng lệ vì nhớ nhung, vì cảm động. Vì ngàn tư vị hỗn tạp thì nay ánh mắt nàng tóe lên tia lửa. Nàng gỡ khăn voan trên đầu xuống, trừng mắt nhìn Hà Mạnh Quân. Cái con người này bản tính trăng hoa chưa bao giờ là bỏ. Cầu tử tinh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn hất cằm hỏi. Cô là ai? Ta là ai nhưng không cần biết, chỉ biết là hôm nay ta đến đoài người. Người, người nào của cô? Cầu tử tinh trợn to mắt hỏi nhưng cha hắn thì lại ngồi suy tư. Cái người này sao nhìn quen vậy cà, nghĩ mãi ông vẫn chưa nghĩ ra. Hà Mạnh Quân ung dung ngồi xuống chiếc ghế mà A Tam vừa đưa tới, cô bắt chéo chân. Thấy đang vào nhau nhìn chăm chú Mạch Kiều Như nói tiếp. Kiều Nhi, em quậy cũng đủ rồi, còn không mau lại đây. Cầu tử tinh mở to mắt hơn nữa nhìn sang Mạch Kiều Như, đang tức muốn nổ lửa ngay bên cạnh. Chuyện này đừng nói là... Hắn dù ở nơi ngoài ô hẻo lánh nhưng dù sao cũng là con của đại gia trong vùng tương đương như bá hộ hồi xưa, nên cũng không phải quá quê mùa. Hắn từng nhiều lần lên thành phố hay xem phim đọc báo, nên mới biết trên đời này, ngoài tình yêu nam nữ, còn có nam nam, nữ nữ nữa. Chẳng lẽ Kiều Như... Mạch Kiều Như mặc dù rất nhớ con người này, rất muốn lao ngay vào vòng tay của chị ấy, nhưng mà... Về đâu? Hà tiểu thư, cô nói đùa sao? Tôi còn có nơi nào về, ngoài nơi này. Mà cho dù có về thì người tôi yêu cũng đã không còn. Về có ích gì? Ta vẫn sống nhăn răng đây, sao lại không còn? Cả sảnh đường bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt, những tiếng bàn tán xì xầm vang lên. Cái gì? Hai nữ nhân yêu nhau hả? Mạch Tử Thành thấy vậy vội bước lên trước lên tiếng. Hà đại nhân, cô đã buông bỏ em gái tôi thì đừng nên phá đám cưới của nó như vậy. Anh em tôi đã không còn phiền cô nữa, cớ sao? Ta chỉ đến đòi nợ thôi. Ngươi còn nợ ta, Kiều Như còn nợ ta. Ta chỉ đơn giản đòi nợ. Được, vậy cô muốn sao? Mạng đổi mạng đi. Cái gì? Mạch Tử Thành toàn thân run rẩy nói. Mọi chuyện Kiều Nhi làm, cô cứ đổ lên đầu tôi sẽ chịu. Ai làm người nấy chịu. Hà Mạnh Quân, cô! Hà Mạnh Quân, lúc này cha của cầu tử tinh mới giật nảy mình. Ông bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đây là người nắm toàn bộ quyền kinh doanh, cũng như bất động sản ở thành phố A. Lại còn là một tay vô cùng hắc ám. Tại sao gia đình ông lại xui xẻo vướng vào cô ta như vậy chứ? Ông nghĩ thôi đã muốn rơi nước mắt. Mạch Tử Thành nghe xong thì kích động tính bước đến van xin Hà Mạnh Quân, lại bị A Đại ngăn lại nên cũng không dám. Nhưng Mạch Kiều Như thì lại bước đến trước mặt Hà Mạnh Quân, nhìn cô đầy đau thương nói. Chị muốn lấy mạng tôi thì cứ lấy. Là tôi nợ chị, không liên quan đến ai. Ta có nói muốn lấy mạng em sao? Vậy chị muốn gì? Muốn mạng trong bụng em. Cái gì? Em quên sao Kiều Nhi? Em với ta yêu nhau say đắm. Mấy ngày trước ta mới đưa em đi cấy tinh nhân tạo, tụ thai xong thì ta mới đi công tác có vài ngày, gầy nhau có vài tiếng. Vậy mà em ở nhà sinh thoái hư hỏng, muốn lên xe hòa với người khác rồi. Em thật là xấu xa, cướp đời con gái người ta lại còn... Bạch Kiều Như há hốc mồm, những người ở đây cũng há hốc mồm. Cho dù cô gái họ Mạch thực sự có phụ bạc cô gái họ Hà đi chăng nữa, nhưng mà cái cô gái họ Hà kia nhìn thế nào vẫn cảm thấy sai sai. Biểu cảm ủy khuất mang theo vài tia làm nũng mà dán lên gương mặt cô ta. Nhìn thế nào cũng không đúng được, càng nhìn càng nổi cái da gà. Nè, chị bị điên hả? Tôi có con với chị khi nào? Tôi cướp đời con gái chị khi nào? Tôi còn chưa... Chưa cái gì? Hà Mạnh Quân cười hắc ám nhìn nàng đầy xấu xa. Chị... Bạch Kiều Như mặt đỏ không còn gì tả, nàng lắp bắp. Chị, không phải chị sắp đám cưới sao? Còn tới đây phá tôi. Ai bảo ta sắp đám cưới? Báo đăng. À, ta quên mất. Ta là tổ chức ngày hôm nay luôn đó chứ. Tim Mạch Kiều Như bỗng đau nhói, nàng rơi nước mắt hét. Đồ xấu xa. Vậy chị cứ đi mà hưởng hạnh phúc của mình đi. Chạy đến đây làm gì? Nhìn xem tôi đau khổ thế nào sao? Vậy thì chị thành công rồi đó, bây giờ chị có thể rời đi. Hà Mạnh Quân tâm tình đang muốn đùa dai, bỗng thấy nước mắt của Mạch Kiều Như. Liền đau lòng đứng dậy ôm lấy nàng vào lòng, dỗ dành. Đồ ngốc, em còn chưa hiểu vì sao ta đến đây ư? Đám cưới mà thiếu đi cô dâu, sao mà thành? Hà Mạnh Quân buông Mạch Kiều Như ra. Cô quỳ xuống trước mặt nàng, cầm lấy tay nàng nói to. Bạch Kiều Như, em có đồng ý làm má tôi, à không, làm vợ của tôi không? Bạch Kiều Như bật cười, con người này khi nào từ lạnh lùng, liền trở nên thích đùa dai như vậy. Em không chịu cũng không sao, dù sao ta tới đây đâu phải để năn nỉ hay cầu hôn, mà để cướp cô dâu. Hà Mạnh Quân còn chưa kịp cho Bạch Kiều Như nói câu nào liền đứng dậy, nhanh như chớp đeo nhẫn vào tay Bạch Kiều Như, sau đó bế thốc nàng bước đi. Mặt Mạch Kiều Như đang giãy giụa trong lòng mình, chỉ quan lại phía sau một câu. Cô dâu ta lấy, tiền để đền bù phí đám cưới thì để lại cho các ngươi. À quên, bắt luôn anh rể ta cùng, dù sao đám cưới mà không có phụ huynh, coi sao được. Thế là Mạch Tử Thành cũng bị giải đi nốt. Mạch Kiều Như tức giận la lên. Hà Mạnh Quân, chị tới năn nỉ em hay ép buộc em vậy? Chị không thể lãng mạn quá 5 giây sao? Hà Mạnh Quân cười tà ghé sát Mạch Kiều Như thì thầm. Thời gian là vàng là bạc, em thích hay không ta cũng bắt cho lẹ, còn phải giam cầm em lại, sau đó xử lý em vì tội dám lãng quên ta lên xe hoa với người khác. Cô gái à, tối nay em thảm rồi. Chị! Hà Mạnh Quân cười ha hả, khiến Mạch Kiều Như đỏ cả mặt, chỉ còn biết vùi đầu vào lòng ngực của Hà Mạnh Quân. Đảo Lít Kê Lít, phía nam thành phố C. Hà Mạnh Quân bế Mạch Kiều Như vào một khách sạn vô cùng sang trọng, ngự trên một bãi biển vô cùng xinh đẹp. Hòn đảo này là sau khi Hà Mạnh Quân cùng đàm phán với Tần Chánh Anh từ sau vụ việc, cô ta muốn ám hại cô mà thu về được. Hai người sau khi ngồi lại nói chuyện mới phần nào hiểu nhau hơn. Tần Chánh Anh cũng tự nhận cô quá hèn hạ khi sử dụng kế sách như vậy. Tình yêu là không bao giờ có thể cưỡng cầu. Từ đó mới bắt đầu trở thành bạn. Cả hai đều là những người bạn đầu tiên trong cuộc đời nhau. Hai bên đều có chung tính cách cường đại cùng cơ trí trên thương trường, và cả chung sở thích nữa, cho nên nếu như hai bên chịu dĩ hòa vi quý mà hợp tác, thì chỉ có lợi cho nhau thôi. Tần Chánh Anh cũng biết sau vụ việc này, Mạch Kiều Như sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô. Thôi thì buông tay đi, để nàng còn có thể dành cho cô một chút, gọi là tình bạn. Sau vụ làm ăn với Tần Chánh Anh, dĩ nhiên Hà Mạnh Quân đã thu mua được hòn đảo nhỏ xinh đẹp này và đặt tên cho nó là Lít Kê Lít. Theo tiếng Đan Mạch nghĩa là hạnh phúc. Cô đặt theo tiếng Đan Mạch để tưởng nhớ quê hương của người mẹ quá cố, và cũng vì một phần nơi đây sẽ là nơi chứng kiến cho hạnh phúc của cô cùng Mạch Kiều Như. Còn về phần Lê Long Vũ, sau vụ đó cũng đã nhận lại cha nuôi với Hà cũ và là một muội muội tốt của Hà Mạnh Quân. Cô cũng được Hà Mạnh Quân sát nhập vào Hà gia như một phần thừa kế để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm gia đình cho cô. Dù sao Lê Mộng Điệp cũng đã qua đời từ nửa năm trước, nên trên đời này cô cũng không còn lại bất cứ người thân nào ngoài Hà Cửu và Hà Mạnh Quân. Từ sau vụ đó, Lê Long Vũ và Tần Chánh Anh đều gian nan đi tìm Mạch Kiều Như, nhưng không biết nàng đi đâu để nói một câu xin lỗi. Nhưng Lê Long Vũ lại vô tình không nghĩ đến căn nhà ngoại ô của An Dĩ, vì vậy tốn bao nhiêu công sức họ vẫn không thể tìm ra nàng. Dễ hiểu thôi, Hà Mạnh Quân đã muốn giấu thì ai mà tìm được, cô mới không ngu mà để hai kẻ này ở bên cạnh Kiều Nhi của cô. Hôm nay lại là ngày mà Hà gia có tiệc mừng. Hà đại nhân thanh danh lừng lẫy một thời, cuối cùng cũng chịu gác kiếm bước lên xe hoa, nhưng mà lại cưới một nữ nhân. Chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ, khi báo chí đã từng một lần đưa tin cô sắp kết hôn, và bây giờ lại là với một người khác, một câu chuyện tình yêu hoàn toàn khác. Khác ở chỗ người mà cô kết hôn hôm nay, lại là người mà cô đã xác định đi hết quãng đời sau này. Mạch Kiều Như thì vẫn còn chưa tin vào điều này. Nó cứ như một giấc mơ thoáng qua vậy, tất cả mọi việc cứ thật thật ảo ảo, cuốn lấy nàng khiến nàng cứ ngỡ đây vẫn là một giấc mộng đẹp, cho đến khi nàng toàn thân được thay bằng một bộ váy cưới trắng muốt, ôm sát lấy những đường cong của nàng một cách rất tỉ mỉ. Phía sau là những sợi dây cườm được đan lại với nhau, như có như không che phủ tấm lưng trắng nõn. Nhìn bộ cánh này y như bộ cánh tiên nữ mà lần đầu tiên Mạch Kiều Như đi dự tiệc, đã khiến cho Hà Mạnh Quân say mê. Về sau Hà Mạnh Quân quyết định lấy hình mẫu này để nhà thiết kế tạo nên một chiếc váy cưới lộng lẫy, có giá sắp xỉ tới 8,5 triệu USD. Đủ thấy mức độ xa hoa của đám cưới này lớn đến mức nào. Mạch Kiều Như lại một lần nữa tiến lên bục tuyên thệ, nhưng lần này không phải trong lễ đường mà ở ngoài bãi biển. Tâm trạng nàng cũng hoàn toàn trái ngược với ban đầu. Lúc này, nàng vừa hồi hộp lại có một phần không thể tin nổi, kèm theo một tia hạnh phúc không giấu được trên khuôn mặt. Người dắt tay nàng lên bục lần này lại là Hà Cửu. Ông sau bao lần cố chấp cùng tình yêu của Hà Mạnh Quân cũng đã chấp nhận Mạch Kiều Như. Vả lại từ sau khi nàng từ chối cầm lấy bất cứ đồng tiền nào của ông mà rời đi. Bờ vai nàng khi ấy run rẩy dữ dội nhưng lại quyết không khóc trước mặt ông. Lúc đó ông đã biết nàng thật ra là một cô gái rất tốt, hơn nữa là yêu thương Hà Mạnh Quân thật lòng. Cho nên khi nàng đi rồi, ông cũng có chút hối hận. Hối hận vì sao ông không thể tin lời Hà Mạnh Quân nói rằng nàng là thật tâm yêu cô. Yêu ai cũng được, cưới ai cũng được, không phải hạnh phúc là được rồi sao? Còn việc nối dõi thì cần gì phải lo khi y khoa tiên tiến bây giờ có thể cấy ghép mà không cần giao phối. Hà Mạnh Quân nắm lấy tay Mạch Kiều Như, cả hai đều nhìn nhau trong mắt chỉ toàn hình bóng nhau, đến nỗi một lời tuyên thệ cũng không nghe lọt vào tai. Hà Mạnh Quân nôn nóng phất tay. Thôi thôi, để ta tự nói luôn đi. Mạch Kiều Như, em có muốn nắm tay ta cùng ta đi hết quãng đời còn lại, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ. Đương nhiên gả cho ta sẽ không có chuyện cơ cực hay nghèo khổ đâu, nên khỏi nói đến phần đó. Mà cái quan trọng nhất ta muốn hỏi là em có nguyện cùng ta hoang lạc mỗi đêm không? Hả? Mạch Kiều Như há hốc mồm, đây là kiểu tỏ tình gì vậy? Mạch Tử Thành vừa lau nước mắt xong cũng há hốc mồm. Mình có nghe nhầm không? Mình vừa nghe cái gì vậy? Tần Chánh Anh thì mỉm cười đầy ái muội, Lê Long Vũ sức nữa phun luôn cả rượu ra ngoài, ho sặc sụa. Lục Lâm thì nhìn nhau đầu đổ đầy mồ hôi hột. Đúng là Hà tỷ của họ vẫn bá đạo như xưa. Mình thích thì mình nói thôi. Còn Hà cũ thì lắc đầu. Ai bảo tính khí nó do mình dưỡng ra chứ? Mạch Kiều Như ngượng đến chính mặt hét. Hà Mạnh Quân, chị điên hả? Ok, tôi sẽ xem như đây là câu trả lời thay cho sự đồng ý. Hà Mạnh Quân nhanh chóng trao nhẫn cho Mạch Kiều Như, rồi chừng mắt bắt nàng phải nhanh trao lại cho mình. Đầu đã vào đấy, cô liền hôn lên môi Mạch Kiều Như một cách gấp gáp và nồng nàn. Còn chưa kịp để Mạch Kiều Như và quan khách phản ứng, cô đã bế Mạch Kiều Như lên nói. Mọi người cứ tự do vui chơi thoải mái đi, còn ta đi động phòng. What? Cái gì vậy? Mặt quan khách ai nấy đều hoang mang. Cái đám cưới này nhìn sơ đã biết ngốn không ít chi phí mà lại có thể cử hành chỉ trong chớp nhoáng vậy sao? Mọi người quay sang nhìn nhau như tự hỏi, tôi là ai? Tôi đang đi đâu đây? Tôi đang làm cái quái gì ở đây? Nè, Hà Mạnh Quân, chị điên hả? Giờ này mà động phòng? Không được sao, bất quá thì từ đây tới tối, yên tâm, ta trụ được. Tối đó Mạch Kiều Như bị trói chặt hai tay vào giường, bộ đồ cóp lay toàn dây và dây mà Hà Mạnh Quân đã gian manh chuẩn bị cho nàng ngự trị trên cơ thể trắng nõn của nàng. Mắt nàng thì bị bịt kín, nàng giãy giụa nói: "Quân, chị làm gì vậy? Lợi dụng bỏ thuốc mê vô rượu nói là uống dao môi cái gì khiến em mê man, bày ra mấy cái trò này hả? Đồ khốn, thả em ra." "Thả? Không nhớ ta từng nói sẽ phạt em sao? Tiểu yêu tinh, em xem ta đang ôn lại kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau đấy thôi, khác cái khi đó ta chỉ đánh em, còn bây giờ thì..." Chị muốn làm gì?" "Lát nữa sẽ biết." Hà Mạnh Quân vuốt ve thân thể Mạch Kiều Như, cô hôn lên cừng cổ trắng nõn của nàng liếm nhẹ. Mùi vị này đúng là của người mà cô yêu nhất. Mạch Kiều Như cũng đang đề mê thưởng thức, chợt vuốt, tiếng roi da vang lên. Mạch Kiều Như oằn mình la lớn: "Quân, chị, hỗn đản!" Chát, lại một cái quất hai hạt đậu nho nhỏ hồng hồng của Mạch Kiều Như. Trên tay Hà Mạnh Quân là một phiên bản roi da mini rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tạo ra vô số vệt hồng trên thân thể nàng. "Tiểu yêu tinh, ta đặc biệt chuẩn bị quà cho em đó, thế nào, em thích chứ?" "Chị, đồ biến thái!" Vút, lại một cái quất. Nhưng lần này là vào đóa hoa của Mạch Kiều Như, khiến nàng ứa nước mắt. "Đâu, Quân, đâu em, thả em ra đi." "Em biết lỗi của em không?" Em biết, em không tin Quân lại muốn quên Quân, lại còn... "Còn thế nào?" Lại một roi rơi xuống nơi nhạy cảm của Mạch Kiều Như, Hà Mạnh Quân vừa quất, vừa mút liếm hai hạt đậu hồng của nàng. Lâu lâu còn lấy đầu roi da cà sát vào đóa hoa của nàng, khiến Mạch Kiều Như oằn mình trên trĩ. "À, em nói, em lại còn muốn gả cho người khác." Hà Mạnh Quân quất thêm hai roi vào đỉnh ngực Mạch Kiều Như, còn miệng thì đã tấn công vào bên trong nơi nhạy cảm nhất của nàng. Đầu lưỡi nóng ấm cứ liên tục ra vào, tay cô không ngừng quất lên ngực Mạch Kiều Như. Cảm giác vừa đau đau tê tê lại vừa ngứa ngứa, sương sướng khiến Mạch Kiều Như chịu không nổi mà van nài. "Tha cho em đi, em biết lỗi rồi. Em hứa từ nay sẽ mãi yêu Quân, mãi tin Quân. Trong lòng em từ nay về sau cũng chỉ có Quân thôi." Hà Mạnh Quân mỉm cười đầy thỏa mãn. Cô cởi hết y phục của mình rồi đè lên người Mạch Kiều Như, liếm nhẹ lấy vành tai nàng, yêu mị nói: "Bảo bối, ta cũng sẽ mãi yêu em như vậy. Đêm nay vẫn rất dài, còn em thì chết chắc." Trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng rên rỉ hoang náo vang lên, sau đó là hình ảnh hai mỹ nhân dưới ánh trăng mờ ảo đang ôm lấy nhau mà ngủ, đôi tay nắm chặt như minh chứng cho tình yêu mãi mãi không bao giờ chia lìa. Trên cổ họ ngự trị hai sợi dây chuyền lấp lánh phản chiếu giữa màn đêm đen tịch, và bên dưới là một vệt máu loang lổ thật đẹp mắt. 4 năm sau. "Mẹ!" Trong một khu vườn xanh ngát tại một căn biệt thự lộng lẫy xa hoa, có hai đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi. Chúng là cặp sinh đôi một trai một gái trông rất đáng yêu, đang chạy nhanh về phía một bóng dáng xinh đẹp ở phía xa xa. Nàng một thân đầm trắng tinh khiết, tóc nâu xoăn dài bay trong gió, tựa như một nàng tiên nữ trong tranh, nhất thời khiến cả hai đứa trẻ đều ngẩn ngơ. Đặt bình nước đang tưới cây dở xuống, nàng giang tay để hai đứa nhóc ngã vào lòng mình. "Bảo bảo, ý ý, hai đứa sao lại chạy nhanh vậy, lỡ té ngã thì sao?" "Mẹ, mami đi công tác về rồi, đang đến đây." "Phải không, các con nhớ mami lắm hả?" "Vâng, tụi con rất nhớ." "Mami hay nghiêm khắc vậy, vẫn nhớ sao?" "Mami nghiêm khắc nhưng mỗi lần về đều mua quà cho chúng con." "Vậy ra các con chỉ yêu quà của mami rồi." Hai đứa trẻ ngập ngừng nhìn nhau ái ngại rồi khẽ gật đầu. Trước mặt người mẹ như thiên thần của chúng không bao giờ muốn nói dối. Còn mami thì hình như tượng trưng cho ma vương thì phải. Thật khác một trời một vật. Chợt một tiếng nói âm trầm vang lên, khiến chúng giật bắn cả người. "Hà Thiên Bảo, Hà Thiên Ý, hai đứa oắt con này, hôm nay chúng bay chết chắc." "Mami, ôi không, anh hai, chạy đi." Hà Thiên Ý nắm lấy tay Hà Thiên Bảo rồi bỏ chạy. Hà Mạnh Quân nhếch môi cười, rồi lại gần hôn lên môi Mạch Kiều Như, khe khẽ thì thầm: "Ta về rồi, bảo bối có nhớ ta không? Ta nhớ thân thể bảo bối chết đi được." "Lưu manh, nói bậy bạ gì đó, các con đang ở đây." Nhắc mới nhớ nha, lũ quắc con đáng ghét này, ta phải bắt lại đánh một trận mới được, dám phản ta. Hà Mạnh Quân chạy dí theo hai đứa trẻ, Mạch Kiều Như lắc đầu. Còn đâu hình bóng cao ngạo lạnh lùng lần đầu tiên nàng gặp cô. Cả một khu vườn bỗng vang lên tiếng cười rôm rã, Mạch Kiều Như nước mắt rưng rưng, đứng trông theo ba bóng dáng đang cùng nhau chơi đùa dưới ánh nắng ban mai. Nàng nhẹ mỉm cười. Hạnh phúc nhất, đơn giản cuộc đời nàng là đây.